Chương 721, Liên Mạch Viên Mãn. Vậy là ngươi chuẩn bị chính mình đi tìm tùy tùng sao? Trọng Điền lại quan tâm hỏi. Đỗ Nê sững sờ nói, lão sư, đây đương nhiên là từ thư viện phái cao thủ bảo hộ ta tham gia Việt Giã thi, thư viện không phái cao thủ, tại sao muốn chính ta đi tìm? Ta dù sao cũng là cao tượng thư viện khổ tâm bồi dưỡng ra được bí truyền đệ tử, chẳng lẽ liền hai người cao thủ đều không đưa cho ta sao? Ta như thế không có mặt bài sao lão sư? Lời này của ngươi thực sự là quá làm cho người thất vọng đau khổ. Trọng Điền mặt lộ bất đắc dĩ nói, Đô Nê, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện quá thẳng. Ta Lu Cờ Na Ho Thuyết Thư Viện không phải tùy tùng cho ngươi, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nhìn ngươi là có hay không chuẩn bị tự lực cánh sinh. Bởi vì cái gọi là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, thư viện phái tùy tùng cho ta liền tốt. Đô Nê thở phào một hơi ngắt lời nói, cái kia thư viện chuẩn bị phái ai thay ta hộ giá hộ tống? Nếu là lao sư có thế đến liền tốt, hết lần này tới lần khác lao sư còn nói cái gì người không đi? Trọng Điển khỏe miệng giật nhẹ nói, ngươi mặt còn không có lớn đến ta đi làm ngươi tùy tùng, cho dù là lâm thời, ta nhường hai vị khí cương đoạn giáo sư cùng ngươi tham gia, Chu Toàn A khí cương đoạn được thôi. Đỗ Nê mặt lộ dáng tươi cười, chỉ là hắn dáng tươi cười rất nhanh thu liễm hỏi, lão sư, ta còn có một chuyện không rõ. Nói nghe một chút, nếu như nói thi văn thí là bởi vì giáp tự ban tại thư viện, chúng ta chính là người đọc sách, cái này còn nói qua được, nhưng tại sao phải làm việc dạ thi dạng này ghép bối cảnh so tài? Đỗ Nê sắc mặt nghiêm túc nói, ta không tin ngươi đối những thi sinh kia nói cái kia lời nói, chí ít đây không phải là toàn bộ nguyên nhân. Thánh nhân hắn tại sao muốn thiết kế ra tỉ thí như vậy? Trọng Điển trầm mặc một cái nói, lão sư làm như vậy tự nhiên có lý do khác, quá cụ thể ta tạm thời không thể nói cho ngươi, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, giới này giáp tự ban đại khảo được xưng là tối cường một giới, phía trên muốn tìm không chỉ là thiên phú mạnh thiên tài. Này thiên tài còn phải có đầy đủ nhân mạch tài lực, làm như vậy hoàn toàn hợp lý. Hợp lý sao? Đô Nê trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mỗi người đều đang nghĩ pháp tìm kiếm chính mình tùy tùng, có lẽ tại làm tổ đội nếm thử. Cao tượng thành cường đại đám võ giả cũng biến thành quy hỉ hệ mờ, tại võ giả vòng tròn, thỉnh thoảng liền truyền gian nào đó cường đại võ giả làm nào đó thí sinh tùy tùng. Vì tiến vào giáp tự ban, các thí sinh đều là không tiếc táng ra bại sản. Thậm chí Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người đều tìm đến Chu Phàm, hỏi thăm Chu Phàm pha y chăng thiếu tiền. Bọn hắn có thể chi viện một cái Chu Phàm. Chu Phàm đã sớm tìm tơ ý chính mình tùy tùng, hắn từ chối nhã nhặn Tào Diên Phóng ba người hảo ý, đương nhiên đừng nói Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, liền Quan Nên Phong cũng không hỏi Chu Phàm tìm ai làm tùy tùng. Loại sự tình này càng ít người biết càng tốt. Chu Phàm tìm xong tùy tùng về sau, hắn vì ngăn ngừa phức tạp, chỉ là đi tìm một lần Lý Trùng Nương, nói cho Trùng Nương, hắn đã tìm tơ ý tùy tùng, không để cho nàng dùng lại lo lắng việc này. Về sau Chu Phàm vẫn chôn ở trong khách sạn tu luyện, tốn hao 2 ngày thời gian phục dụng nhất khí đan, hắn rốt cục cấu kết khí khiếu 24 mạch. 24 mạch toàn bộ mở ra, chân khí tại 24 khí mạch nội sinh sinh không thôi, bàng bạc phải như 24 đầu lao nhanh không chỉ xuyên sông. Chu Phàm sơ qua vừa quan tưởng, 24 khí mạch võ thế hạt giống sinh cơ giạt rào, hợp thành một gốc cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Đây là khô một thế võ thế hạt giống, một khi bước vào võ thế đoạn, cái này võ thế hạt giống sẽ phá đất mà lên, cũng rất nhanh khỏe mạnh trưởng thành là chân chính thế võ giả. Đẳng cấp càng là tăng lên, thì càng khó vượt cấp mà chiến, như nắm giữ võ thế đoạn võ giả, bình thường liên mạch đoạn rất dễ dàng liền sẽ bị võ thế đoạn nghiền ép. Đối với Chu Phàm mà nói, hiện tại có thể cân nhở ở cờ võ thế đoạn sự tình. Nếu là có thể, tốt nhất ngày mai liền bước vào võ thế đoạn. Chu Phàm nghĩ thầm, hắn không nghĩ tới chính mình tiến cảnh sẽ như vậy cấp tốc, liên mạch đoạn nhanh như vậy liền hoàn thành. Nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy ẩn ẩn nhức đầu, bởi vì hắn sám trùng còn thừa không có mấy, đây cũng là hắn một mực không có hướng Triệu Nhã Trúc hỏi thăm võ thế đoạn sự tình nguyên nhân, không có tài nguyên, hỏi sớm QNZ không có cách nào bắt đầu tu luyện. Chu Phàm suy tư những chuyện này, đợi cho ban đêm, hắn hoàn thành thường ngày tu luyện về sau, mới nằm xuống đi ngủ tiến vào hôi hà không gian. Trên thuyền gỗ, thực phụ không cần phải nói, nàng vẫn luôn tại, Triệu Nhã Trúc tối nay QNZ tại, nàng như cũ tại học tập theo thu A. Chu Phàm trước nhìn về phía thực phụ hỏi, thu thập được bao nhiêu sám trùng? Thực phụ không có trả lời, mà là xoay qua mặt, nàng miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, trong lòng đang chửi mắng lấy Chu Phàm. Chu Phàm thấy cái này khó chịu tiểu nữ hài không có trả lời, hắn liền nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói, Triệu cô nương, ta muốn nhìn hai cái hòn bi sáng trùng. Triệu Nhã Trúc cũng không ngẩng đầu lên, liền có hai cái hòn bi từ xương mù sám bên trong ngưng tụ ra. Chu Phàm hòn bi chỉ có chút ít không đến 200 lớn sáng trùng, ngược lại là thực phù hòn bi bên trong có không ít lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc ngẩng đầu liếc một chút hai cái hòn bi nói, ngươi vẫn là ban đầu 196 đầu lớn sáng trùng, tiểu gia hỏa có 6,325 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm lông mày thư giãn, hắn hướng thực phù cười nói, không sai, chờ ngươi góp đủ 8,000 đầu lớn sáng trùng, liền có thể dựa dẫm vào ta đạt được cửu lô bạo nhân công. Thực phù tích lũy lớn sám trùng số lượng thật không chậm, ngắn ngủi mấy ngày liền góp đủ hơn 6,000 đầu, mấy ngày nữa, hẳn là liền có thể tập hợp đủ 8,000 đầu lớn sám trùng. Cái này phụ tá giả cố gắng tích lũy lớn sám trùng tốc độ vẫn là thật mau, khó trách có thể trở thành phụ tá giả. Thực phù chỉ là hư lạnh một tiếng, nội tâm của nàng phi thường xoan suýt, nàng đã cờ ơn ở cửu lô bạo nhiên công dạng này công pháp cực phẩm, nhưng lại không muốn để cho Chu Phàm từ nàng nơi này đạt được đại lượng sám trùng. Chu Phàm không để ý đến thực phù, mà là ngẫm lại đối Triệu Nhã Trúc nói, ta muốn biết võ thế đoạn sự tình. Cái này muốn 50 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại no y không có vấn đề. Chu Phàm đáp ứng, dù sao đây là vấn đề lớn, Triệu Nhã Trúc cái này giá cả coi như hợp lý. Triệu Nhã Trúc đem tú hoa châm đâm vào tay kéo căng lên, nàng phất phất tay, đưa tới Chu Phàm hòn bi, từ đó khấu trừ 50 đầu lớn sám trùng. Ngươi có muốn hay không dự thính muốn 80 đầu lớn sám trùng? Chu Phàm ngắm một chút thực phù no y lần trước không phải chỉ cần 30 đầu lớn sám trùng sao, thực phù nao nao hỏi. Lần này cảnh giới cao hơn, giá cả đương nhiên không giống, ngươi không thấy Triệu cô nương đều thăng giá cả sao? Chu Phàm cười nói. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, làm người không thể quá vô sỉ, ngươi cái này so sánh giá cả ta thăng phải còn lợi hại hơn. Vậy nhưng khác biệt, ngươi đáp ứng ta vấn đề giá cả hợp lý, nhưng ta nhưng không có đáp ứng nàng, thích hợp thăng một điểm làm sao? Chu Phàm nói rất có lý có theo. Thực phù xì xì răng oán hận nói, ta nghe. Triệu cô nương, phiền phức thay ta chuyển di một cái sáng trùng. Chu Phàm thấy này khẽ gật đầu nói. Đây là Triệu Nhã Trúc đã đáp ứng Chu Phàm, nàng chỉ là hề vải phất phất tay, liền đem thực phù hòn bi 30 đầu sám trùng chuyển rời đến Chu Phàm hòn bi đi. Ta có thể nói sao làm xong việc này? Triệu Nhã Trúc có chút không kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên có thể. Chu Phàm nhíu mày nói y.